Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, Vô Tướng. 1/2, cầu đặt mua. Đại hoàng tử trong lòng không hiểu ra sao. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ, tu vi của đối phương, tại trên ta, đây không có khả năng a. Nhìn hai bên một chút, đại hoàng tử vẫn không thể đạt được đáp án. Hô hô, nơi xa tiếng gió rít gào, trở nên thở dốc, giống như là tồn tại gì phát hiện mục tiêu tại hướng bên này dám đến. Đại hoàng tử biến sắc, trong lòng thầm than một tiếng, ý thức vội vàng thối lui ra khỏi. Mệnh bàn hung hiểm, không thể mỏi mòn chờ đợi. Lấy khí vận làm thức ăn mệnh trùng, ăn mòn mệnh thể mệnh gió. Đủ loại quỷ dị chi vật, đều có thể tùy tiện phá hủy hắn vất vả tu luyện mà đến mệnh thể. Trong mệnh bàn, nhất định phải thận trọng từng bước, cẩn thận vận hành. Đại hoàng tử kinh doanh đạo này nhiều năm như vậy, dốc lòng phát dục, mới có bây giờ thành tựu. Không nói cái khác, tại Thanh Quốc nơi này, mệnh bàn phương diện, hắn đủ để xưng được nhất lưu tiêu chuẩn. Đại hoàng tử liền là có như vậy tự tin, mới dám như thế trực tiếp tiến vào mệnh bàn tìm kiếm vấn đề. Bất quá bây giờ vấn đề không tìm được, còn bị mất đầu kia cá con hạ lạc, không có mệnh tuyến dây dưa, ngược lại là có chút phiền phức. Đại hoàng tử như có điều suy nghĩ, mà tại lúc này, một tiếng hưng phấn hô to âm thanh, bỗng nhiên tại phía trước vang lên, liền là một bước này. Tướng quân, đại hoàng tử ngẩn người, cúi đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi hơi co lại. Hắn lại thật bị buộc đến tuyệt lộ, tàn cuộc đã phá, gia hỏa này. Nhìn trước mắt lưu dân tay chân vũ đạo hưng phấn bộ dáng, đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kẻ này lại là cái gì địa vị? Vì sao kỳ nghệ cao siêu như vậy? Tuy nói cái này giang dở là tiện tay bố trí một loại, nhưng không hạng người bình thường, căn bản không thể nào phá giải loại này tàn cuộc. Mà trước mắt lưu dân lại, ngọa hổ tàng long, ngọa hổ tàng long a. Tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, đại hoàng tử bình tĩnh lại, nhìn về phía thiên long ánh mắt đều trở nên hòa ái rất nhiều. Mặt mũi hiền lành, vị tiểu hữu này tốt kỳ nghệ. Loại này tàn cuộc đều có thể phá giải. Tốt tốt tốt, lão phu thích, đừng nói nhảm, đưa tiền. Không đợi đại hoàng tử nói xong, thiên long liền đưa tay hô to một tiếng. Một chút cũng không có tôn kính lão nhân ý tứ. Nói đùa, ta thiên long quyền đánh nhà trẻ lão đại. Chân đá viện dưỡng lão Audition Online. Còn tại hồ trong trò chơi lão nhân. Nhìn dâu trắng lão giả có chút sững sờ. Thiên Long còn tưởng rằng đối phương phải không đưa tiền đâu. Ánh mắt đều trở nên bất thiện lên. Vén tay áo lên đang chuẩn bị giống du côn lưu manh đồng dạng đến điểm thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ thấy dâu trắng lão giả đột nhiên mỉm cười. Đưa ra một khối viết quyên chữ. Ngân sắc viền rìa lệnh bài. Cái quỷ gì đồ chơi? Tiền, tiền, ai? Chờ một chút, ngươi cái này, đây là, trước mặt hai câu còn hùng hùng hổ hổ. Chờ nhìn kỹ thanh trên lệnh bài chữ về sau, thiên long lập tức trừng thẳng con mắt, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đoạt lấy lệnh bài, như nhặt được trí bảo giống như, cười ha ha ba tiếng, ngay cả đập dâu trắng lão giả bả vai. Tốt tốt tốt, tiền từ bỏ. Liền muốn thứ này, mỹ tích cực kỳ, lão già thật biết hưởng thụ, còn có loại vật này đâu. Các cái khác đầu người lại gần muốn nhìn rõ là cái gì lệnh bài. Thiên Long đã vội vàng cất kỹ lệnh bài, chừng người chung quanh một chút, hùng hùng hổ hổ hai câu, vội vàng rời đi, không bao lâu, liền không có bóng người. Đại hoàng tử khẽ lắc đầu, sờ lên giả dâu ria, thu dọn một chút. Cũng độ bước rời đi, hất ra đám người, đi vào một nhà trà lâu, lên lầu hai nhã tọa gần cửa sổ mà ngồi. Một què chân tiểu nhị lập tức động đậy thân thể, chậm rãi bu lại, hạ thấp giọng hỏi, chủ thượng, vì sao cho hắn, quyên điểu lâu, lệnh bài, kia liệt hỏa tông lưu dân đệ tử có thể phá thế cuộc. Nhất định là làm thủ đoạn gì, cũng không phải là hắn cờ thuật lợi hại, chấm ngoặc kép. Đại hoàng tử liếc mắt thấy mắt tiểu nhị, cười khẽ hạ, ngươi làm ta nhìn không ra hắn ngu dốt lại ngu muội. Nhưng liền bởi vì như thế, mới lại càng dễ lợi dụng. Hắn mới nhập Liệt Hỏa Tông không lâu. Đúng, Liệt Hỏa Tông trung thành có hạn, một điểm ơn huệ nhỏ cũng đủ để thu mua. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có phân tắc. Ngươi giúp ta xem trọng kinh thành những tổ chức khác cùng tông môn động tĩnh, đặc biệt là Liệt Hỏa Tông phía sau. Ta vị kia tứ đệ, tứ hoàng tử, nhất định phải nhìn chằm chằm. Gần đây hắn hẳn là sẽ có hành động. Mặt khác, Qua lão, kinh thành bây giờ thế lực khắp nơi hội tụ, sóng ngầm mãnh liệt, chúng ta đến lặn đến càng sâu một chút. Ngoặc kép, là, tiểu nhân minh bạch, đợi que chân tiểu nhị lui ra. Đại hoàng tử lấy ra một khối tản ra từng tia ý lạnh ngọc bội, đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức một hồi. Tựa hồ đang tự hỏi, tựa hồ là nghĩ thông cái gì, thoải mái cười một tiếng, liền không lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Thưởng thức người phía dưới lưu chi cảnh đi. Đột nhiên, trong dòng người, có một chiếc ấn có càn, chữ xe ngựa, vội vã mà qua, xuyên qua dòng người, thẳng đến nơi xa mà đi. Càn Khôn đại sư ngự dụng xe ngựa. Ra sao người sinh bệnh nặng, lại là người nào mời được loại này đại sư xuất thủ? Thuận xe ngựa rời đi ánh mắt mà đi. Đại hoàng tử trong đầu lập tức hiện ra cái kia tiến đường đằng sau khả năng trải qua quyền quý dinh thự, sau đó nhanh chóng sàng chọn về sau. Một đáp án vô cùng sống động, là đi du ra à? Nhẹ nhàng linh hoạt hai lần bàn trà. Trên lầu một tên khác tiểu nhị lập tức bu lại. Chủ thượng, có dặn dò gì? Chuẩn bị một phần hảo lễ, ta muốn bái phỏng du lão. Đúng. Tiểu nhị kia dừng lại, chần chờ hỏi, chủ thượng, vậy ngày mai ngài còn tới bày tàn của quầy hàng sao? Đại hoàng tử nhấc lông mày nhìn thoáng qua tiểu nhị, nói, tới, mệnh tuyến đoạn mất, vậy liền lại quấn lên. Dù vốn không che mặt, nhưng ta đúng tên kia thế nhưng là cực kỳ hứng thú. Du gia, Càn Khôn đại sư, mời tới bên này, ti ti thổ huyết hôn mê một ngày một đêm. Đến nay thức tỉnh dấu hiệu, nhất thiết phải cầu ngài xuất thủ cứu giúp. Vừa vào cửa, một thân đạo phục Càn Khôn đại sư, liền bị du ra người vội vã địa mời vào thiếu nữ khuê phòng. Ngồi trên ghế, cách không bắt mạch một hồi, Càn Khôn đại sư sắc mặt ngưng trọng mấy phần, bài xuất một loạt đồng tiền, bấm ngón tay tính một cái, con ngươi co vào một chút, cái trán bỗng nhiên tràn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hô hấp dồn dập chật vật từ chỗ ngồi té lăn trên đất. Càn Khôn đại sư, thế nhưng là ti ti xảy ra chuyện lớn. Đại sự, nào chỉ là đại sự a? Càn Khôn đại sư hoảng sợ nhìn xem chung quanh du gia người. Do dự một chút, nói, ta muốn cùng du lão gặp một lần. Đám người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, không ổn đâu, người cũng biết. Lão gia không dễ dàng gặp người. Các ngươi cứ việc đi xin phép, chỉ cần cùng du lão bốn chữ, hắn tự sẽ gặp ta. Đám người sững sờ, nhìn nhau một hồi, trầm mặc dưới, hỏi, cái nào bốn chữ? Vô tướng người. Đám người có chút mờ mịt, ai cũng không hiểu đây là ý gì, nhưng vẫn là mời người đi xin phép du lão đi. Không bao lâu, người kia liền sắc mặt cổ quái trở về. Đám người lập tức gấp. Nói thế nào? Lão gia nói thế nào? Người kia trần trừ một lúc. Nói. Lão gia đồng ý gặp Càn Khôn đại sư. Ngay ở chỗ này gặp mặt. Để chúng ta đều ra ngoài. Cái này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.